Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 236, chương 852, Phượng Hoàng cửu biến. Hô hô hô, Hắc Phượng Hoàng bị Tần Phong chảm sát, một lần nữa hóa thành Phượng Hoàng đàn, rơi trên mặt đất, trên đó thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm, thật là khủng khiếp sinh mệnh lực. Lý Liệt liền tiếng thốt lên kinh ngạc. Phượng Hoàng cửu biến, mỗi một lần thuế biến trọng sinh, sinh mệnh lực đều sẽ tăng vọt. Đặc biệt là lần thứ 9 biến hóa, hóa là chí tôn kim phượng, thực lực có thể so với cửu thiên kiếm thần. Thế nhưng là, chỉ luận sinh mệnh lực, Phượng Hoàng đàn hoàn toàn nghiền ép Phượng Hoàng tâm tính. Tần Phong gật đầu một cái. Hắn cũng cảm nhận được Phượng Hoàng đàn ẩn chứa sinh mệnh lực không thể coi thường. Nồng nặc sinh mệnh lực hóa thành mắt trần có thể thấy kim diễm xông lên thiên không. Phảng phất một chuôi đâm thẳng bầu trời kim kiếm. Tần Phong thần sắc ngưng trọng, song quyền nắm chặt, một bộ dáng như lâm đại địch. Căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm, Phượng Hoàng sau khi chết, trở thành Phượng Hoàng đàn tư thái, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa trọng sinh, Phượng Hoàng đệ cửu biến, sắp biến thành chí tôn kim phượng. Tần Phong có chút bận tâm, chính mình dù cho cùng Lý Liệt liên thủ, cũng không phải là đối thủ của nó. Lý Liệt cũng là ý tưởng giống nhau, dành thời gian điều tức, khôi phục thể nội linh khí. Thế nhưng là, thời gian một nén nhang đi qua, Phượng Hoàng đàn sinh mệnh lực y nguyên dồi dào. Thế nhưng là vỏ trứng lại không có phá toái dấu hiệu. Chí tôn kim phượng cũng không ra đời. Lý Liệt đại ca, đây là tình huống gì? Tần Phong trong lòng kinh ngạc, mở miệng hỏi. Cái này, Lý Liệt cũng có chút mờ mịt, suy tư chớp lát, nói ra chính mình suy đoán. Khả năng có hai cái. Cái thứ nhất, Phượng Hoàng e ngại ngươi biến dị hỏa linh, không dám phá xác mà ra, nhưng là khả năng này không lớn. Chí tôn kim phượng chính là trong thiên địa nhất đẳng thánh thú, cũng là Phượng Hoàng chân chính hình thái, thân thể chảy xuôi lấy thánh huyết, tuyệt e ngại sẽ không biến dị hỏa linh. Lý Liệt đại ca nói đúng. Tần Phong đồng ý nói, tiểu hồ ly này mặc dù có mấy phần tà dị, nhưng dù sao chỉ là hỏa linh. Coi như Hắc Phượng Hoàng e ngại, chí tôn kim phượng tuyệt đối không có đạo lý sợ hãi. Vậy cũng chỉ có cái thứ hai có khả năng. Lý Liệt ánh mắt lấp lóe, chỉ lấy trước mắt kim hỏa thiêu đốt Phượng Hoàng đàn, nói hắn cũng không phải là chân chính Phượng Hoàng, mà chính là Niết Bàn kiếm hồn, còn không tới kịp lột xác thành chân chính Phượng Hoàng. Bởi vậy vô pháp diễn hóa ra cái cuối cùng hình thái. A, Tần Phong nao nao, cũng bừng tỉnh đại ngộ. Niết Bàn kiếm hồn chính là thượng cổ kiếm tu chảm sát Phượng Hoàng, cầm tù Phượng Hoàng tinh hồn biến thành. Thế nhưng là, Niết Bàn kiếm hồn cũng không phải Phượng Hoàng. Phân Hoang, chân thân, một vị đại năng chém vỡ Niết Bàn kiếm, đem kiếm hồn phóng xuất ra, đưa đến kiếm ngục, tiến vào Côn Lôn bí cảnh, mượn thế giới thụ mộc linh khí ôn dưỡng Niết Bàn kiếm hồn. Hy vọng hắn một ngày kia có thể khôi phục thực lực, dục hỏa trọng sinh hóa thành Phượng Hoàng. Cái này vị đại năng kế hoạch rất lợi hại thành công. Niết Bàn kiếm hồn xác thực chỉ thiếu chút nữa biến thành chân chính Phượng Hoàng. Cũng chính bởi vì kém một bước này, Phượng Hoàng vô pháp hoàn thành cửu biến, thành là chân chính chí tôn kim phượng. Lý Liệt ánh mắt lẫm liệt, tiến lên một bước, đột nhiên một kiếm chạm trên Phượng Hoàng đàn. Lý Liệt hết sức chăm chú đề phòng, ở kiếm quang rơi vào Phượng Hoàng đàn trong nháy mắt, hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Thanh Sơn kiếm thánh kết quả đang ở trước mắt, Lý Liệt đối Phượng Hoàng đàn vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng là một lần này, Phượng Hoàng đàn chỉ là đem kiếm quang đạn bay, không có bất cứ động tĩnh gì. Quả nhiên, hắn còn chưa lột xác thành chân chính Phượng Hoàng. Lý Liệt đại hỉ sau khi, trong lòng lại là một trận buồn vô cớ. Lý Liệt đại ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tần Phong chỉ Phượng Hoàng Đản nói, hắn sẽ còn lột xác thành Phượng Hoàng sao? Đương nhiên hội, Phượng Hoàng là thế gian sinh mệnh lực lớn nhất ngoan cường thánh thú. Dù cho bị phong ấn ở một thanh kiếm trong, biến thành niết bàn kiếm hồn, chỉ phải đi qua mộc linh khí ôn dưỡng, một ngày kia cũng có thể trọng sinh. Lý Liệt gật đầu nói, đã hắn sớm muộn đều sẽ trọng sinh, vậy thì không thể bỏ mặc hắn lưu ở chỗ này. Chúng ta xử lý như thế nào hắn? Tần Phong trong lòng run lên, hỏi thăm, xử lý như thế nào hắn? Ngươi nếu như muốn, thì lấy đi, tùy ý xử trí, chỉ cần không cho Phượng Hoàng trọng sinh là được. Lý Liệt không chút do dự, đối Tần Phong nói, Phượng Hoàng Đản, như vậy thánh vật, Lý Liệt đại ca ngươi không muốn. Tần Phong khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nhìn qua Lý Liệt, Phượng Hoàng Đản cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ chân quý. Nếu là có thể đập nát Phượng Hoàng Đản, uống vượng huyết, tuy nhiên không đến mức vạn thọ vô cương, nhưng là thọ nguyên đề bạt cái mấy ngàn năm, vẫn rất có khả năng. Ngoại trừ sinh mệnh lực bên ngoài, Phượng huyết trong ẩn chứa linh khí cũng rất kinh người, đối kiếm tu rất có ích lợi. Thiên kiếm đại lục bên trên lưu truyền truyền thuyết, thượng cổ thời đại có may mắn nhi uống vào phong tuyết, kiếm đạo tu vi thẳng lên thất trọng thiên, siêu phàm nhập thánh. Về phần Phượng Hoàng Đản bản thân, mặc dù không bằng Phượng Vũ, nhưng là kiên cố không phá vỡ nổi, chính là đúc kiếm tuyệt hảo tài liệu. Từng cái đế hoàng đều hy vọng chính mình có thể vạn thọ vô cương, hy vọng sự thống trị của mình có thể ngàn năm vạn niên kéo dài tiếp. Lý Liệt cũng là đế hoàng, nhất định cũng khó có thể ngoại lệ. Huống chi, Lý Liệt một mực đều ở truy cầu Phượng Hoàng, thậm chí theo trời kiếm đại lục đuổi tới kiếm ngục, lại truy đến Côn Lôn. Thế nhưng là Lý Liệt lại từ bỏ Phượng Hoàng Đản, đem hắn giao cho Tần Phong. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân gì. Nhìn thấy Tần Phong biểu tình kinh ngạc, Lý Liệt cười nói, ngươi rất kỳ quái, ta vì cái gì không muốn Phượng Hoàng Đản? Ân, ngươi nếu như là không có thèm, lại vì cái gì một mực ở truy đuổi Phượng Hoàng? Tần Phong kinh ngạc nói, thọ nguyên cũng tốt, linh khí cũng tốt, ngươi đều không hiếm có sao? Ta một mực ở truy đuổi Phượng Hoàng, đơn giản là ta nghĩ đồ thánh. Về phần Phượng Hoàng Đản chân quý, ta tự nhiên cũng biết. Lý Liệt hai tay nâng lên xích tiêu kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve, cười vang nói, vạn thọ vô cương, ai có thể không thèm nhỏ dãi? Thế nhưng là, kiếm của ta không cho phép, kiếm tâm của ta không cho phép, kiếm tâm không cho phép. Tần Phong thân thể chấn động, càng là kinh ngạc, Tần lão đệ, ngươi cho rằng ta là Đại Húc Hoàng đế, nhất định mượn nhờ rất nhiều nguyên tinh thạch, vận dụng Đại Húc quốc kho tài lực, mới có hôm nay kiếm đạo thành tựu. Lý Liệt cười lắc đầu, ngạo nghễ nói, ngươi sai, thiên kiếm đại lục quốc gia rất nhiều, tự liền Đại Huyền Vương triều hoàng đế, kiếm đạo tu vi đều rất thấp kém, bọn họ cái nào dám xưng kiếm đế? Trong kiếm chân chính đế hoàng, chỉ có ta một người. Kiếm đạo một đường, mượn nhờ ngoại lực không phải trường cửu chi kế, ta có thể thành tựu kiếm đế. Rất đến bây giờ bước vào kiếm thánh cảnh giới, là bởi vì ta nhất tâm hướng kiếm. Trong cơ thể ta chân nguyên cùng linh khí, mỗi một tia mỗi một sợi cũng là chính ta khổ tu đi ra. Ta nếm qua khổ, so trong tưởng tượng của ngươi nhiều hơn nhiều. Lý Liệt tiếp tục nói, ta đồ thánh, truy sát Phượng Hoàng, là vì ma luyện của ta kiếm đạo, rèn luyện kiếm tâm của ta. Bây giờ Phượng Hoàng đã chết, mục đích của ta đã đạt đến. Về phần cái này Phượng Hoàng Đản, ta nếu là thật thèm nhỏ dãi, liền sẽ dao động kiếm tâm của ta. Ta sớm đã tìm tới của mình kiếm đạo, vạn lý độc hành, không vì hồng trần mà thay đổi. Tần lão đệ, cái này Phượng Hoàng đản ngươi hãy thu, ngươi nếu tiếp tục chối từ, ngược lại là hại ta. Đã như vậy, liền đa tạ Lý đại ca. Đi qua Lý Liệt giải thích, Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời Tần Phong trong lòng đối Lý Liệt 10 phần kính nể. Đối mặt Phượng Hoàng đản bậc này thánh vật, Lý Liệt còn có thể thủ ngụ kiếm tâm, không hề bị lay động. Cái cũng khó trách Lý Liệt ở rất nhiều đế vương bên trong trổ hết tài năng, tu luyện tới kiếm thánh cảnh giới. Đương nhiên, Lý Liệt vì kiếm đạo bỏ ra cũng rất nhiều. Hắn nhiều năm vân du tứ phương mà luyện kiếm đạo, không để ý tới triều chính, mới có thể bị thiên ma giáo thừa lúc vắng mà vào. Chỉ có thể nói, thương thiên trêu cợt, tạo hóa trêu người, Lý Liệt là trời sinh kiếm tu, không nên sinh ở đế vương chi gia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.